Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tập Nhiễm nhìn mặt Kim Vi Vi ửng đỏ, thân thể trắng nõn kia hơi lộ ra đỏ ửng, kiều mị tận xương, nghiễm nhiên chính là một trái cây ăn quả hồng thấu mê người, dụ người hái thường thức. Trường Tập Nhiễm nhìn chằm chằm không rời mắt chỗ tư mật nhất của Kim Vi Vi, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nơi đó, thân thể Kim Vi Vi chịu kích thích giật một chút. Thích mình làm vậy với cậu sao? Trường Tập Nhiễm ngẩng đầu hỏi, tay nàng nhẹ nhàng xoa lên phần cơ thể mãn cảm nhất của phụ nữ, nhẹ nhàng xoa đùa, vật nhỏ nhanh chóng trọng lên trong tay Trường Tập Nhiễm, nụ hoa nhỏ phấn hồng tươi mới như vừa mới nở, cực kỳ đáng yêu. Kim Vi Vi gật đầu, nàng hầu như xa lạ với toàn bộ cảm giác hiện tại của thân thể, nhưng Kim Vi Vi rất thành thực, nàng biết bản thân thích, nàng thích Nhiễm Nhiễm hiện tại làm những chuyện như vậy với bản thân, chỗ được Nhiễm Nhiễm sờ qua rất thoải mái, cảm giác thân thể như bị cuốn bay. Trường Tập Nhiễm nhìn biểu cảm hưởng thụ của Kim Vi Vi, loại biểu tình pha trộn hoàn hảo giữa ngây ngô và lẳng lơ này tạo cảm giác câu hồn nói không nên lời, thân thể đến giờ còn chưa thể gọi là nữ nhân này mãi mãi quyến rũ hơn so với tâm linh của nàng. Tâm tính trẻ con, thân thể dâm mị nhiệt tình thành thực, giờ khắc này, Trường Tập Nhiễm nghĩ trên thế giới này, không có người phụ nữ nào gợi cảm mê người hơn Kim Vi Vi. Trường Tập Nhiễm dùng đồng thời miệng lưỡi phục vụ thân thể cho tới giờ chưa từng có kinh nghiệm của Kim Vi Vi. Kim Vi Vi cảm giác thân thể thoải mái chưa từng có, đầu lưỡi và ngón tay của Nhiễm Nhiễm như đang làm ma thuật, không ngừng mang đến cho thân thể của nàng từng đợt vui vẻ. Thanh âm của Kim Vi Vi lúc này liền thành thuốc kích tình tốt nhất trên giường. Trường Tập Nhiễm lần đầu tiên nghĩ giọng Kim Vi Vi êm tai. Trường Tập Nhiễm cảm giác cuống hoa trong lòng bàn tay bắt đầu phồng lên, càng về sau tiếng kêu mị và thở dốc của Kim Vi Vi lại càng rõ ràng, thế nhưng Trường Tập Nhiễm cũng không hề tăng nhanh động tác trong tay, vẫn vuốt ve như cũ không hoãn không vội, điều này làm cho Kim Vi Vi cực kỳ khó nhịn, rõ ràng chỗ đó được Nhiễm Nhiễm sờ rất thoải mái, thế nhưng nàng luôn cảm thấy hình như có gì đó thiếu, thân thể cảm thấy vừa thoải mái lại vừa khó chịu, nàng cảm giác thân thể như bị lửa đốt, nóng quá nóng quá. Nhiễm Nhiễm, Kim Vi Vi bất lực gọi tên Trường Tập Nhiễm, nàng không biết bản thân đang muốn gì, chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ Trường Tập Nhiễm. Thế nào, Trường Tập Nhiễm dừng động tác lại hỏi, cô là lần đầu tiên, không thể hoàn toàn lĩnh hội ý của Kim Vi Vi, kỳ thực lý luận tri thức của cô về phương diện này cũng không phong phú. Đừng ngừng lại, Kim Vi Vi kháng nghị việc Trường Tập Nhiễm dừng động tác, thậm chí nâng mông mình lên, làm cho chỗ mẫn cảm của mình gần kề Trường Tập Nhiễm. Trường Tập Nhiễm phát hiện ngón tay bản thân chỉ cần chậm lại thì Kim Vi Vi sẽ giãy giụa thân thể kháng nghị, xem ra là nàng không hy vọng bản thân chậm lại, ngược lại có khi là muốn bản thân phải nhanh hơn. Trường Tập Nhiễm đột nhiên tăng nhanh động tác, Kim Vi Vi cảm giác thân thể vọt tới vui vẻ càng ngày mạnh liệt, Kim Vi Vi biết bản thân muốn gì. Nhiễm Nhiễm, mau, ngôn ngữ của Kim Vi Vi bị vui vẻ kéo đến trong thân thể tập kích liên tục đến phá thành mảnh nhỏ, tiếng rên rỉ và thở dốc càng ngày càng gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tập Nhiễm không làm cho Kim Vi Vi thất vọng, nàng tăng động tác ma sát ở ngón tay, Kim Vi Vi cảm giác một dòng điện cường liệt kéo tới, thân thể bắt đầu co rút run giật, bùn rùn tê dại. Trường Tập Nhiễm nhìn Kim Vi Vi sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly, nàng nhìn ra được Kim Vi Vi tựa hồ rất thoải mái. Trường Tập Nhiễm không hối hận kéo thiên sứ vào trần tục, thất tình lục dục có đôi khi đặc biệt mê người. Nhiễm Nhiễm, đó là cái gì? Lần đầu tiên trải qua tình dục xa lạ, Kim Vi Vi đỏ mặt hỏi Trường Tập Nhiễm. Bí quyết làm cho con gái trở thành phụ nữ. Trường Tập Nhiễm nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trần mềm mại của Kim Vi Vi, xúc cảm mềm mại đầy ắp thực sự tốt đến khiến kinh than. Nói như vậy, hiện tại mình chính là phụ nữ sao? Kim Vi Vi hài lòng hỏi Trường Tập Nhiễm, là con gái, không phải là phụ nữ. Trường Tập Nhiễm chung quy không hề chọn phá thân Kim Vi Vi vào lúc này, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy, Trường Tập Nhiễm không vội nhất thời nuốt mất Kim Vi Vi, nàng dự định chậm rãi thưởng thức. Mặc kệ là con gái hay phụ nữ, đều là của Nhiễm Nhiễm. Kim Vi Vi mới mặc kệ sự khác nhau giữa con gái và phụ nữ, dù sao chỉ cần là Nhiễm Nhiễm thì có thể. Trường Tập Nhiễm gật đầu, là của mình. Mình cũng muốn làm cho Nhiễm Nhiễm thoải mái. Nhiễm Nhiễm, cậu không cử động để cho mình làm có được không? Kim Vi Vi vẻ mặt chờ mong hỏi. Đã khuya, ngủ đi. Trường Tập Nhiễm sờ đầu Kim Vi Vi có lệ một chút nói, nàng cũng không ôm hy vọng gì với thiếu niên nhi đồng Kim Vi Vi này. Bình thường Kim Vi Vi rất dễ bị Trường Tập Nhiễm lừa cho qua, thế nhưng hôm nay nàng dị thường chấp nhất với việc này, làm sao ngủ được, nàng đặt Trường Tập Nhiễm ở dưới thân, Trường Tập Nhiễm bị ép tới khó có thể nhúc nhích. Kim Vi Vi tuy rằng không thông minh thế nhưng vẫn có năng lực mô phỏng theo và học tập, đem những việc Trường Tập Nhiễm vừa làm với bản thân, nàng vẽ hình theo hồ lô. Bắt chước một cách cứng ngắc. mà làm. Động tác của Kim Vi Vi thật sự là lóng ngóng và ngốc, làm cho Trương Tập Nhiễm rất bất đắc dĩ nhìn Kim Vi Vi ở trên người mình sờ hôn lung tung, không hề có kết cấu và quy luật. Mặc dù như vậy, Trương Tập Nhiễm thấy thân thể vẫn loáng thoáng bốc lên một chút lửa, nhưng Kim Vi Vi căn bản không hiểu cách dập tắt lửa, chỉ biết càng chơi càng lớn ngọn lửa, sau đó làm cho Trương Tập Nhiễm dục cầu bất mãn, hết lần này tới lần khác không chiếm được thỏa mãn. Trương Tập Nhiễm lúc này trong đầu thật sự đầy lời kêu khổ. Vi Vi, được rồi, chúng ta ngủ đi. Trương Tập Nhiễm thả mềm giọng mà nói, nếu tiếp tục dung túng Kim Vi Vi, Trương Tập Nhiễm sợ bản thân sẽ nội thương. Nguyên nhân ư, chính là kỹ thuật người này quá kém. Mình khiến cậu khó chịu sao? Kim Vi Vi tự mình hiểu lấy, nhưng giờ trái lại kích vào ý chí chiến đấu của cô nhất định phải làm cho Nhiễm Nhiễm thoải mái. Kim Vi Vi có chí khí lớn lao, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Là mình mệt mỏi, muốn đi ngủ. Trương Tập Nhiễm kỳ thực rất muốn gật đầu, nhưng lần này Trương Tập Nhiễm vì không muốn đả kích đến Kim Vi Vi mà di rời mục tiêu chú ý một cách rất lương thiện. Vậy cậu ngủ, mình tự chơi. Kim Vi Vi không buông tha, cô bắt đầu cố chấp, thật không phải người bình thường nào cũng có thể chịu nổi. Cậu như vậy, mình không ngủ được. Trương Tập Nhiễm rất bất đắc dĩ nói. Vậy thì đừng ngủ nữa. Kim Vi Vi bốc đồng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tập Nhiễm hết chỗ nói, xem ra đêm nay Kim Vi Vi chú ý đã định nhất định phải giày vò bản thân. Trương Tập Nhiễm vì bản thân được sớm giải thoát một mà phải bắt tay vào dạy Kim Vi Vi. Rốt cục dưới sự Trương Tập Nhiễm nửa là tự giúp mình, nửa là nỗ lực mang tính năng động chủ quan của Kim Vi Vi, Trương Tập Nhiễm đạt được cao trào lần đầu tiên trong đời, gian khổ trong đó chỉ có bản thân Trương Tập Nhiễm có thể hiểu. May mắn là trong chuyện này Kim Vi Vi không tính là đặc biệt ngốc, biểu hiện phía sau đó lại đáng khen, thậm chí còn làm cho Trương Tập Nhiễm khó có thể chống đỡ. Trương Tập Nhiễm cảm thụ được loại cảm giác xa lạ này mà cảm thấy khó xử, nàng không nghĩ tới bản thân cũng sẽ bị Kim Vi Vi kích thích. Không đợi nàng khôi phục lại xấu hổ, Kim Vi Vi đã đặt tay Trương Tập Nhiễm ở giữa hai chân lại ướt đẫm của nàng. Trương Tập Nhiễm mò phải dịch thể trơn ướt, đột nhiên nghĩ dậy một đứa trẻ chơi một trò chơi mới, kỳ thực là một chuyện phi thường nguy hiểm, đặc biệt khi đứa trẻ này hoàn toàn không hiểu tiết chế. Tinh lực và thể chất của Kim Vi Vi tốt, cho nên buông thả dục vọng hay tương tự nàng căn bản sẽ không thấy mệt mỏi, nàng chỉ biết là, nàng thích cùng Nhiễm Nhiễm làm việc này, không chỉ thân thể sẽ thấy rất thoải mái, mà trong đầu cũng rất thỏa mãn, cho nên càng nhiều càng tốt, vì vậy nàng rất say mê làm tình cùng Trương Tập Nhiễm. Hết chương 108, cách chương.